Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sự tình đều bị người mở một con mắt nhắm một con mắt, chớ đừng nói chi là chỉ là tiếp thu bưu kiện mà thôi. Bất quá coi như là như vậy, Miêu tiên nhân làm việc cũng cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao thánh cấp phi thuyền thật sự là quá mức trân quý, coi như là thánh nhân biết rõ cũng sẽ trông mà thèm, dù sao lúc trước Miêu tiên nhân lão chủ nhân vì kiến tạo chiếc phi thuyền này, hao tốn cực lớn một cái giá lớn. Liên thánh người đều được tốn hao như vậy đánh chính là một cái giá lớn, có thể tưởng tượng đây đối với thánh nhân giá trị, tuyệt đối với là không như bình thường. Cho nên vì để ngừa vạn nhất, nó hay là rất cẩn thận, chữa trị thánh cấp phi thuyền công tác, chỉ là tại hạ bình không gian giới chỉ chính giữa tiến hành, không có bị bất luận kẻ nào biết được. Vậy là tốt rồi. Hạ Bình gật gật đầu. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, tĩnh thất cửa bị người gõ vang. Tiến đến. Hạ Bình nói, ba thoáng một phát, tĩnh thất đại môn mở ra, trực tiếp đi tới một người mặc áo đen lão giả, đây là Càn Khôn phái cắt cử đến Viêm Hoàng Phong quản gia, phụ trách Viêm Hoàng trên đỉnh hạ tất cả lớn nhỏ sự vụ, quản hạt Viêm Hoàng Phong rất nhiều người hầu. Dù sao Viêm Hoàng Phong rất lớn, mỗi ngày đều cần phải có người đến quét dọn vệ sinh, cắt may hoa hoa thảo thảo, nấu cơm giặt quần áo cái gì đấy, cũng không đủ người hầu là không thể tưởng tượng đấy. Đương nhiên, những này người hầu đều là Càn Khôn phái xuất thân, trung thành và tận tâm. Chuyện gì? Hạ Bình hỏi. Áo đen quản gia nói, thiếu gia, ngoài phủ đệ có một ít Càn Khôn phái đệ tử chính thức cầu kiến, đã đợi hậu rồi hồi lâu, trong đó có một người tên là Skun, tự xưng là thiếu gia bằng hữu. Đệ tử chính thức. Skun. Tới gặp ta. Hạ Bình nhíu mày, được rồi. Gọi bọn hắn vô, ở đại sảnh gặp mặt. Dù sao hắn hiện tại vừa mới bế quan chấm dứt, trong lúc rảnh rỗi, trông thấy bọn này đệ tử chính thức cũng không sao, chỉ là không biết vì sao Skun những người này bỗng nhiên tầm đó đến thăm. Đúng vậy, thiếu gia. Áo đen quản gia lập tức lui ra ngoài. Mà Hạ Bình cũng theo tỉnh thất ly khai, đi thẳng tới phủ đệ đại sảnh chính giữa. Sưu sưu sưu. Hắn mới vừa vặn đi vào đại sảnh, bên ngoài một đám người đã bị áo đen quản gia dẫn rồi tiến đến, trong đó có Skun. Ân. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm nhận được đám người này khí thế trên người không tầm thường, mỗi người đều rất là bất phàm, hơn nữa nhìn xem ánh mắt của mình, không ít người đều có được chiến ý, đoán chừng là lai giả bất thiện. Nhưng là hắn cái gì cũng không nói, vẫn là như tắm gió xuân. Hạ huynh. Xuân đến thăm lên tiếng chào hỏi. Xuân huynh đệ, thật sự là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hạ Bình cũng lên tiếng chào hỏi, rất là nhiệt tình. Xuân huynh đệ. Ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Hạ Bình gọn gàng dứt khoát mà hỏi, hắn cũng không thời gian cùng bọn họ vòng quanh. Cái này. Xuân ánh mắt lập lòe, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào chuyện này. Đây là để cho ta tới nói đi. Lúc này thời điểm, Thang Minh Thần đi ra, mỉm cười, Hạ Huynh, lần đầu gặp mặt, ta gọi là Thang Minh Thần, trước kia chợt nghe nghĩ Mắt Huynh đại danh đỉnh đỉnh thanh danh, thậm chí còn bị Bắc Minh Thánh Nhân thu làm đệ tử. Chắc hẳn Hạ Huynh nhất định võ công rất cao minh. Cho nên chúng ta đám người này cả gan đến thăm, muốn cùng Hạ Huynh tỉ thí một chút, muốn biết giữa chúng ta cùng Hạ Huynh chênh lệch. Hắn nhìn xem Hạ Bình, thái độ rất là khiêm tốn, trực tiếp cho Hạ Bình đeo cái mũ cao. Tỉ thí? Thì ra là thế, là muốn cho ta đến chỉ điểm các ngươi thoáng một phát võ công sao? Hạ Bình gật gật đầu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Nghe nói như thế, dù là Thang Minh Thần lòng dạ rất sâu, cũng không khỏi khóe miệng co quắp rồi rút, hỗn đảng này da mặt quả thực dày đến không biên giới. Rõ ràng hắn chỉ là muốn cùng tiểu tử này tỉ thí. Nhưng là tại đây hỗn đảng lời nói trong đó, nhưng lại biến thành bọn hắn muốn cho Hạ Bình chỉ điểm công phu, cái này chẳng phải là đã ải nhân nhất đẳng sao. Nói rõ tựu là tại chiếm bọn hắn tiện nghi. Những người khác cũng là cái nghe răng, cảm thấy hỗn đảng này càng phát ra khoa trương. Tuy nhiên bọn hắn đã sớm biết rõ thân là thánh nhân đệ tử ngạo khí 10 phần, nhưng là cũng không nghĩ tới như vậy trắng trợn, rõ ràng tựu là xem thường bọn hắn đám người này, không có đưa bọn chúng cho rằng là một cái cấp bậc người. Bất quá quyền cước không có mắt, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, hơn nữa ta xuất thủ cũng không biết nặng nhẹ, không cẩn thận đem bọn ngươi đánh cho tàn phế sẽ không tốt. Hạ Bình lo lắng điểm này, lo lắng lo lắng. Đồ chó hoang. Thang Minh Thần bọn người tức giận đến phế đều nổ, nếu như không phải nội tâm vẫn tồn tại một điểm lý trí, bọn hắn chỉ sợ sớm đã đối với cái này hung hăng càng quấy hỗn đảng đánh đập tàn nhẫn rồi, cái này khốn nạn đến tột cùng không coi ai ra gì đến địa phương nào. Muốn biết bọn hắn võ đạo tu vi mỗi người đều đạt đến như ý cảnh, có càng là như ý cảnh đỉnh phong tu vi, trọn vẹn cao hơn Hạ Bình một cái đại cảnh giới, lực lượng cũng không biết cường đại bao nhiêu. Dù cho Hạ Bình là thứ võ đạo yêu nghiệt, bọn hắn cũng không cho rằng tiểu tử này có thể siêu việt một cái đại cảnh giới chiến thắng chính mình, hơn nữa bọn hắn cũng là thiên tài, bao trùm vô số phàm nhân phía trên. Nhưng này tiểu tử ngược lại tốt, còn lo lắng cho mình không biết nặng nhẹ, không cẩn thận đánh cho tàn phế bọn hắn, quá đáng rồi, đem làm bọn họ là búp bê sao. Tùy tiện một quyền tựu đánh nát cái chủng loại kia. Trong bọn họ tâm nộ khí càng thêm tràn đầy rồi. Hạ huynh, ngươi cứ việc yên tâm a, sư huynh đệ ở giữa luận bàn cũng không phải tại sự thật trong đó, mà là đang thế giới giả tưởng. Thang Minh Thần vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, chúng ta có thể tại thế giới giả tưởng mở một cái tạm thời chiến trường, bởi như vậy, không những được phát huy chúng ta toàn bộ thực lực, cũng có thể sẽ không đã bị thương tổn quá lớn. Cho dù ở thế giới giả tưởng tử vong, cũng chỉ là lại để cho suy nhược tinh thần hơn một tháng mà thôi, không đến mức đã bị trí mạng tổn thương, trên thực tế đây cũng là càng không phái sư huynh đệ tầm đó lưu hành luận bàn chiến đấu. Hắn cho Hạ Bình tiến hành tường tận giải thích. Thì ra là thế. Hạ Bình sờ lên cái cằm, được rồi, sư huynh đệ giúp nhau ở giữa luận bàn cũng rất có ý tứ, ta đáp ứng cùng các ngươi chiến đấu. Thật vậy chăng? Thang Minh Thần bọn người lập tức đại hỉ, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Bình khinh địch như vậy tự đáp ứng cùng bọn họ chiến đấu, vốn bọn hắn còn tưởng rằng cần tốn nhiều miệng lưỡi đây này. Bọn hắn mỗi người đều là xoa tay, nghiến răng nghiến lợi, tự đợi đến để cho, đợi chút nữa thời điểm chiến đấu, cho cái này cuồng vọng tự đại hỗn đảng một cái khắc sâu giáo huấn, lại để cho tiểu tử này biết rõ cái gì gọi là trời cao đất rộng. Bất quá chỉ bằng các ngươi một người hay là quá yếu, đánh nhau cũng không thú vị, như vậy đi, để cho, đợi chút nữa các ngươi toàn bộ cùng tiến lên. Hạ Bình đứng chắp tay, đại còi còi nói. Cái gì? Không chỉ có là Sung, Thang Minh Thần, mà ngay cả những người khác cũng sợ ngây người, quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được lời nói. Hạ huynh, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Cùng tiến lên, là muốn một cái đánh chúng ta 10 cái sao? Thang Minh Thần trừng to mắt, dù là hắn bái kiến vô số sự tình, đã từng trải qua rất nhiều hắc ám sự tình. Nhưng là cũng chưa từng thấy qua chuyện như vậy. Lần này đến đây người, không phải đệ tử khác, đúng là lần này tân sinh bài vị chiến bài danh top 10 đệ tử. Bọn hắn từng cái đều là nhân trung long phượng, chiến thắng vô số nhập môn đệ tử, mới sừng sững tại rất nhiều nhập môn đệ tử đỉnh phong phía trên, có thể nói thực lực đều vô cùng cường đại. Tự tính toán Thang Minh Thần đối với chính mình vô cùng tự tin, cũng không dám nói mình có thể nhẹ nhõm chiến thắng bài danh top 10 mỗi người, dù sao đạt đến như vậy cảnh giới, lẫn nhau chênh lệch cũng không phải phi thường đại. Nếu có như vậy mảy may chủ quan, khả năng cũng sẽ bị lập tức đánh bại. Nhưng này tiểu tử rõ ràng dám nói một cái đánh bọn hắn 10 cái, lại để cho bọn hắn cùng tiến lên. Lã Ôn Hầu, Ba Đồ, Lý Hổ bọn người đồng tử co rút lại, mỗi người con mắt đều lộ ra một tia hàn mang. Cái này căn bản là khi dễ người khi dễ đến bọn hắn trên đầu đến rồi, đến tột cùng muốn xem thường bọn hắn tới trình độ nào. Đúng vậy. Hạ Bình đứng chắp tay, nguyên một đám đánh thật sự là quá phiền toái, hay là cùng tiến lên toàn bộ giải quyết thì tốt hơn, như vậy cũng có thể cho các ngươi tin tưởng ta và các ngươi ở giữa chênh lệch. Cái này đối với các ngươi ngày sau võ đạo kiếp sống rất mới có lợi, có thể biết hổ thẹn rồi sau đó dũng. Đậu xanh rau má, tiện nhân kia. Thang Minh Thần quả thực hận không thể phi hỗn đảng này một ngụm. Cũng còn không có đánh đâu rồi, thắng bại không biết, rõ ràng tựu lại để cho bọn hắn biết hổ thẹn rồi sau đó dũng rồi, có biết hay không cái gì gọi là da mặt dày, thằng này hiểu được cái gì gọi là khiêm tốn sao. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Đã ngươi muốn một người đánh 10 người, như vậy chúng ta sẽ thanh toàn ngươi. Đúng vậy, ngàn vạn không quan tâm ta để cho chúng ta thất vọng a, thánh nhân đệ tử Hạ Bình. Đúng vậy, nếu như bị chúng ta từng phút đồng hồ đánh ị ra xích ra. Chỉ sợ ngươi cũng không có gì thể diện đem làm Bắc Minh thánh nhân đệ tử a. Ba Đồ bọn người xem như bị Hạ Bình chọc tức, lập tức đáp ứng Hạ Bình yêu cầu, dù sao thằng này muốn tìm cái chết, bọn hắn há có thể không thành toàn thằng này, lại để cho hắn đã bị chút giáo huấn. Bọn hắn quyết định, lần chiến đấu này muốn lập tức tự chấm dứt, thể hiện ra tính áp đảo chênh lệch. Bất quá Hạ huynh, dựa theo càng không phái quy củ, mỗi lần đệ tử quyết chiến, luôn cần một điểm tặng thưởng, đây là kẻ bại cho cường giả tiến cống. Cũng là môn phái vì để cho kẻ thất bại trí nhớ khắc sâu, biết hổ thẹn rồi sau đó dũng, không biết ngươi cảm thấy như thế nào. Thang Minh Thần nhìn xem Hạ Bình. Tặng thưởng. Đương nhiên không có vấn đề, nếu như ta thua, ta mỗi người bồi cho các ngươi 100 khỏa âm dương đan, nếu các ngươi thua, mỗi người cũng phải bồi 100 khỏa âm dương đan cho ta, cái này không có vấn đề a. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, ánh mắt hắn sáng ngời, Thang Minh Thần những lời này ở giữa hắn lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt. Trước kia hắn còn đang suy nghĩ như thế nào lợi nhuận đại lượng âm dương đang đâu rồi, không nghĩ tới đã có người tự động đem âm dương đang đưa tới cửa đến. Không có vấn đề, như vậy chúng ta liền đem chiến đấu định tại 3 canh giờ về sau a. Thang Minh Thần một lời đáp ứng, tuy Tuy nhiên 100 khỏa âm dương đan đối với bọn hắn mà nói, cũng là không nhỏ số lượng, nhưng là đây là ổn thắng chiến đấu, hắn làm sao có thể sẽ cự tuyệt. Những người khác cũng là cái cười lạnh, cảm thấy tiểu tử này quả thực là cái đồ đần, nói rõ là cho bọn hắn đưa tiền. Đợi một chút, Hạ Huynh. Xuân bỗng nhiên mở miệng, nói, ngươi ngàn vạn đừng xúc động, tuy nhiên thực lực của ngươi có lẽ hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng là muốn một người đánh 10 người, hay là rất khó khăn một sự kiện. Hơn nữa 1.000 khỏa âm dương đan cũng không phải số lượng nhỏ, muốn kiếm trở về cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Hắn uyển chuyển khuyên bảo Hạ Bình, hy vọng Hạ Bình đình chỉ cái này đổ ước, hiển nhiên hắn cảm thấy Hạ Bình quyết định này thật sự phi thường xúc động, cái này nói rõ tựu là cho bọn hắn tiễn đưa âm dương đan. Hơn nữa âm dương đan tại càng không phái trọng yếu phi thường, quả thực là thông dụng tiền, muốn kiếm đại lượng âm dương đan, đều cần tốn hao rất dài thời gian, hoặc là mạo hiểm cực lớn phong hiểm. Dù sao nếu như âm dương đan thật sự dễ dàng như vậy lợi nhuận lời mà nói, mỗi người đã thành là phú hào rồi. Xuân, người ta Hạ Bình đều không nóng nảy, ngươi ở nơi này gấp làm gì? Đúng vậy, Hạ Huynh thế nhưng mà thánh nhân đệ tử, thiên tư yêu nghiệt, há lại chúng ta phàm nhân có thể so sánh hay sao? Nói đúng, đã Hạ Huynh muốn chỉ điểm một chút chúng ta 10 cái, tự lại để cho hắn đến chỉ điểm thì tốt rồi, làm gì khuyên can? Quyết đấu việc này luôn có thua có thắng, chẳng lẽ nhất định phải thắng mới quyết đấu? Nói như vậy, còn đánh cái gì? Thang Minh Thần bọn người kêu la nói, nhao nhao nhíu mày nhìn xem Skull, sắc mặt bất thiện, cảm thấy tiểu tử này tựu là tại ngăn cản bọn hắn tài lộ, hoặc nhiều hoặc ít, có chút không tán thưởng. Không có việc gì, bất quá là luận bàn mà thôi, hơn nữa coi như là thua cũng không có sao, bất quá là 1.000 khỏa âm dương đan mà thôi, số lượng nhỏ. Hạ Bình lộ ra một bộ tài đại khí thô bộ dạng. Thang Minh Thần bọn người là hết sức khen tị, xem tiểu tử này người đắc chí bộ dáng. Có thể được đến nhiều như vậy âm dương đan tuyệt đúng là Bắc Minh Thánh Nhân ban cho đấy, bằng không mà nói ở đâu khả năng đạt được 1.000 khỏa âm dương đan. Bọn hắn với tư cách trưởng lão đệ tử, cũng chỉ là đạt được 10 khỏa âm dương đan mà thôi. Đương nhiên, bởi vì bọn hắn trên cơ bản đều là xuất thân đại gia tộc, cũng đã nhận được gia tộc ban thưởng, cho nên mỗi người trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít, có một ít âm dương đan. Bất quá cũng không tính là giàu có, không có biện pháp như là Hạ Bình như vậy tùy tiện xuất ra 1.000 khỏa âm dương đan đều không để ý. Được rồi. Nghe được Hạ Bình nói như vậy, Xuân cũng liền buông tha rồi khuyên bảo, dù sao hắn nói ra những lời này cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, nhưng là đối phương hay là muốn đáp ứng, như vậy cũng trách hắn không được. Sưu sưu sưu. Nói xong những lời này, Thang Minh Thần bọn người là nhao nhao ly khai, phản hồi chính mình trụ sở, làm chuẩn bị thật đầy đủ, cùng đợi 3 canh giờ về sau quyết đấu. Tuy nhiên bọn hắn đối với chính mình thập phần tự tin, cũng cho là mình tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng là sư tử vồ thỏ cũng đem hết toàn lực. Bất kể như thế nào đối phương đều là thánh nhân đệ tử, dù cho làm nhiều hơn nữa chuẩn bị cũng không quá đáng. Mà Hạ Bình cùng tân sinh top 10 cường giả ý định tại giả thuyết chiến trường quyết đấu tin tức không cánh mà bay, nhanh chóng truyền bá ra ngoài, lại để cho càng khôn phái cao thấp đệ tử cũng biết. Kinh thiên tin tức, thánh nhân đệ tử Hạ Bình quyết chiến tân sinh bài vị trước khi chiến đấu 10 đệ tử. Không thể nào, cái kia trong truyền thuyết Hạ Bình rốt cục muốn xuất hiện sao? Lần này rốt cục có cơ hội nhìn xem cái kia Hạ Bình đến cục cùng có cái gì ba đầu sáu tay rồi. Rõ ràng liền Bắc Minh Thánh Nhân cũng tuyển nhận hắn làm đệ tử, lần này nhất định phải hảo hảo quan sát một chút. Nghe nói lần này quyết đấu không phải đơn giản như vậy, thực sự không phải là tầm thường đơn đã độc đấu, mà là cái kia Hạ Bình muốn 1-10. Điên rồi, tiểu tử này triệt để điên rồi, ta nghe nói hắn mới là tử phủ cảnh tu luyện giả, nhưng là tiến vào tân sinh top 10 đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là như ý cảnh tu luyện giả, kém một cái đại cảnh giới, đơn đã độc đấu tựu đầy đủ khó khăn rồi, hắn còn muốn 1-10. Nếu như hắn không phải tên điên, tự là yêu nghiệt, nếu không làm sao dám đáp ứng loại này quyết đấu. Coi như là yêu nghiệt thì thế nào, có thể trở thành tân sinh top 10 đệ tử, cái nào không phải yêu nghiệt, ta cũng không tin hắn có thể một người đánh 10 người, điều này thật sự là quá khoa trương. Đích thật là rất không hợp thói thường, bất quá thân là thánh nhân đệ tử cũng không thể nào là ngu xuẩn, đã dám đáp ứng như vậy quyết đấu đã nói lên hắn có chiến thắng tin tưởng, tuyệt đối với không phải đến bị những người khác chuyện cười đấy. Hãy bớt sàm ngôn đi. Lập tức đi vào giả thuyết chiến trường quan sát, đây chính là trước nay chưa có quyết đấu. Rất nhiều nhập môn đệ tử đều là bị tin tức này sợ ngây người. Bất kể là thánh nhân đệ tử Hạ Bình rốt cục lộ diện tin tức, hay là Hạ Bình ý định cùng tân sinh top 10 đệ tử quyết đấu tin tức, cũng như cùng bom nổ dưới nước giống như, đem tất cả mọi người tạc mộng. Có thể nói, trận này quyết đấu vạn chúng chú mục, so với trước tân sinh quyết chiến cũng còn hấp dẫn người nhãn cầu. Cũng không chỉ có là nhập môn đệ tử rất cảm thấy hứng thú. Mà ngay cả những cái kia sư huynh sư tỷ cũng là đối với chuyện này có chỗ nghe thấy. Có chút ý tứ, trước kia ta là tốt rồi kỳ cái kia Hạ Bình lúc nào xuất hiện, không nghĩ tới vừa xuất hiện tựu làm rồi cái đại tin tức đi ra, thật sự là vượt quá dự liệu của ta a. Hắc hắc, tuy nhiên chỉ là tử phủ cảnh tiểu gia hỏa chiến đấu, nhưng là cái kia dù sao cũng là thánh nhân đệ tử, ta ngược lại là muốn nhìn tiểu tử này đến tột cùng có bản lãnh gì. Muốn một đánh mười sao? Dám làm như thế người, không phải tên điên, tựu là có thế chiến thắng hết thảy, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi chiến thần, cũng không biết cái này Hạ Bình đến tột cùng là loại người như vậy vật. Đi xem a, đây chính là càng không phái tương lai đại nhân vật, nói không chừng là một đoạn truyền kỳ bắt đầu. Càng không phái chính giữa không ít sư huynh sư tỷ nghe được tin tức này, cũng là rất cảm thấy hứng thú, bọn hắn cũng là nhao nhao trào vào giả thuyết chiến trường, muốn quan sát trận này quyết đấu. Thậm chí một ít môn phái trưởng lão cũng biết tin tức này. Tuy nhiên bọn hắn đối với tử phủ cảnh tu luyện giả tầng thấp chiến đấu cũng không phải rất cảm thấy hứng thú, nhưng là ai bảo xuất chiến người là Hạ Bình, là Bắc Minh thánh nhân đóng cửa đại đệ tử. Quan trọng nhất là Hạ Bình lĩnh ngộ càng không phái tuyệt học, đại âm dương xuất bi thủ, đây đã là truyền khắp càng không phái cao tầng, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Hạ Bình đến tột cùng là đem môn tuyệt học này nắm giữ đến trình độ nào. Sự tình huyên náo lớn như vậy, mà ngay cả Bắc Minh thánh nhân cũng đã nhận được tin tức. Một đánh mười sao. Tiểu tử này ngược lại là có gan lượng, chẳng lẽ đại âm dương xuất bi thủ thật sự cường đại như thế? Dù cho vượt cấp khiêu chiến, cũng có thể một người đánh mười người hay sao? Bắc Minh thánh nhân nhíu mày. Lão tổ, muốn không nên ngăn cản lúc này đây trò khôi hài. Một vị trưởng lão hỏi. Không cần, dù sao cũng chỉ là tại thế giới giả tưởng chiến đấu, cho dù chết rồi, cũng chỉ là tinh thần bị thương một tháng. Bắc Minh thánh nhân mỉm cười, nếu như thắng, cũng có thể lại để cho hắn tăng trưởng chiến đấu kinh nghiệm, nếu bị thua, cũng có thể cho hắn biết vũ trụ là vô cùng rộng lớn đấy, dù cho nắm giữ đại âm dương xuất bi thủ, cũng không đủ dùng lại để cho hắn hoành hành. Bất kể như thế nào, hắn đều có thể tại trận chiến đấu này chính giữa rất có ích lợi. Hắn khoát khoát tay. Đối với những tiểu tử này, hắn gần đây rất tha thứ, chỉ cần không tai nạn chết người, cho dù làm ầm ĩ là tốt rồi. Nếu như còn trẻ như vậy tựu đã mất đi nhuệ khí, như vậy võ đạo cũng không sao tiền đồ. Đúng vậy, lão tổ. Trưởng lão gật gật đầu. Tốt, đi xuống đi. Bắc Minh thánh nhân phất phất tay, ngồi ngay ngắn ở giường ngọc lên, nhắm mắt lại, tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Mấy cái thời cơ về sau, giả thuyết chiến trường, đây là một mảnh rộng lớn đất trống, mênh mông. Hạ Bình, Skun, Lý Hổ, Lã Ôn Hầu bọn người xuất hiện tại nơi này giả thuyết chiến trường trong đó, song phương xa xa tương đối. Giờ phút này, thoáng cái tràn vào đến rồi mấy tỷ người, vô số người xem đều tại vây xem, bọn họ đều là hết sức cảm thấy hứng thú, muốn biết trận này quyết đấu, đến tột cùng là ai thắng ai thua. Đương nhiên đại bộ phận người đều là coi được Lã Ôn Hầu bọn người, dù sao bất kể là võ đạo cảnh giới, hay là nhân số. Đều là Lã Ôn Hầu bọn người chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Hạ Bình tính áp đảo bất lợi. Hạ huynh, hiện tại ngươi nhận thua còn kịp, kỳ thật chúng ta cũng có thể đơn đả độc đấu, dù sao nhân số chúng ta nhiều cùng ngươi đối chiến, hoặc nhiều hoặc ít, có chút không công bình. Thang Minh Thần mỉm cười, đưa ra đề nghị của mình, trên thực tế, chúng ta càng thêm muốn tại một cái công bình trong hoàn cảnh cùng ngươi chiến đấu, xác minh lẫn nhau võ đạo lực lượng. Hắn lộ ra một bộ hào phóng bộ dạng, nhưng là trên thực tế nhưng lại tại đã kích Hạ Bình khí thế. Nếu như Hạ Bình đáp ứng lời mà nói, tự tương đương với nhận thua, kém một bậc. Nói như vậy, coi như là đơn đã độc đấu, theo khí thế thượng tự thua một bậc, đây là trên tâm lý giao phong. Thang Minh Thần rất hiểu được tâm lý chiến, tuy nhiên quyết đấu còn chưa bắt đầu, nhưng là kỳ thật cũng đã bắt đầu giao phong rồi. Nói nhảm cái gì, cho dù thượng. Hạ Bình đứng chắp tay, liếc xéo liếc, chỉ bằng các ngươi những này mèo ba chân công phu ta còn không để vào mắt. Hắn căn bản bất vi sở động. Hảo tiểu tử. Ngươi xem như cuồng vọng tới cực điểm rồi, để cho, đợi chút nữa ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút có bản lãnh gì. Lý Hổ bọn người nộ trừng mắt Hạ Bình, thật sự là một giây đều nhịn không được tên hỗn đảng này. Ầm. Chỉ trong nháy mắt, giả thuyết chiến trường chính giữa vang lên một hồi thanh thúy tiếng chuông, tượng trưng cho chiến đấu bắt đầu. Tiểu tử, cho ta chết. Trong nháy mắt, Lý Hổ động tác cực kỳ nhanh chóng, hắn như là một đầu tuyệt thế hung hổ, theo giữa đám người nhảy ra ngoài, mang theo cực kỳ cuồng bạo khí thế, xung trận ngựa lên trước. Huyết hổ quyền. Hắn siết chặt nắm đấm, toàn thân lực lượng đều bạo phát đi ra, thân thể mỗi một tấc cơ bắp đều phồng lên, trong cơ thể ở trong chỗ sâu cùng bạo phát lực đều ảnh hưởng tới bốn phía không khí. Loáng thoáng tầm đó, sau lưng của hắn xuất hiện thiên địa dị tượng, một đầu thân cao vài chục trượng mảnh hổ theo hư không chạy tới, ngửa mặt lên trời thét dài, âm sóng cuồn cuộn. Thậm chí nó trên người ngưng tụ ra đến khí thế, quả thực là ngưng tụ thành thực chất, phô thiên cái địa mà đến, hướng phía Hạ Bình hung hăng nghiền áp đi qua. Tạo thành trên tinh thần áp bách. Cái này là như ý cảnh tu luyện giả cường đại, đã đem thần thức ngưng tụ thành công, có thể sơ bộ đối với vật chất thế giới tạo thành phá hư, nếu như là bình thường tử phủ cảnh tu luyện giả lời mà nói, chỉ sợ sẽ bị thần thức xung kích đến, sinh ra trong chốc lát hoảng hốt. Tại cao thủ chiến đấu trong đó, có một giây thời gian sơ sẩy, cái kia chính là mất mạng. Lực lượng rất mạnh. Đang xem cuộc chiến càng không phái đệ tử mỗi người đều là sợ hãi thán phục, cho dù ở như ý cảnh tu luyện giả trong đó, cái này Lý Hổ cũng là cực kỳ cường đại, đối phương thể chất cực kỳ đặc thù, như là quái vật giống như, thiên phú kinh người. Mà huyết hổ quyền cũng là cực kỳ cao minh quyền pháp, một khi thi triển đi ra, như là viễn cổ hung thú trên đời, sinh ra đáng sợ hung thần chi khí, cuồng bạo vô cùng. Thường thường địch nhân cũng không biết chuyện gì phát sinh, ý chí đã bị cuồng bạo khí thế cướp đi, bị nắm đấm đập trúng, cả người đều bị xé nứt thành vô số khối mảnh vỡ. Hơn nữa cái môn này quyền pháp sinh ra khí huyết sát, chuyên phá hộ thân khí công, tạo thành chân thật tổn thương, đối với một ít hiểu được hoành luyện công phu võ giả mà nói, quả thực tựu là khắc tinh, là ác mộng. Trước kia tân sinh bài vị chiến thời điểm, Lý Hổ tựu là bằng vào cái môn này quyền pháp, không biết đánh tan rồi bao nhiêu đối thủ. Hắn cũng đúng lực lượng của mình có tương đương tự tin, cho là mình có thế một quyền đánh tan Hạ Bình. Đại âm dương xuất bi thủ. Hạ Bình vẻn vẹn xuất thủ, phát sau mà đến trước, lập tức thi triển xuất đại âm dương xuất bi thủ. Cái gì? Lý Hổ lập tức tựu là cả kinh, hắn phát hiện Hạ Bình khí thế lập tức tựu đã xảy ra biến hóa cực lớn, theo cả người lẫn vật vô hại bé thỏ trắng, lập tức biến thành một đầu hung thú. Chỉ thấy một cái pháp lực ngưng tụ ra đến bàn tay lớn theo giữa không trung chính giữa vỗ tới. Từ trên trời giáng xuống, khủng bố khí tức lập tức tựu đã tập trung vào thân thể của hắn, bàn tay lớn bao trùm địa phương đều tạo thành lĩnh vực. Rõ ràng đem đại âm dương xuất bi thủ lĩnh ngộ đến rồi cảnh giới này, quả nhiên là yêu nghiệt. Rất nhiều trưởng lão cũng là thấy một màn này, lập tức tự nhìn ra cái này là trong truyền thuyết đại âm dương xuất bi thủ, tuy nhiên hiện tại Hạ Bình không có thể phát huy ra môn tuyệt học này bao nhiêu uy lực. Nhưng là hiện tại bộc phát lực phá hoại, cũng không thể khinh thường. Nếu như không có tương đương trình độ lĩnh ngộ, đoán chừng tiểu tử này căn bản không có khả năng thi triển đi ra. Đây là cái gì quỷ? Lý Hổ tóc gáy dựng lên, bởi vì hắn phát hiện cái này pháp lực ngưng tụ ra đến bàn tay lớn, quả thực như là thượng thương chi thủ giống như, theo hư không chính giữa phát tới, quả thực là tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Cái này bàn tay lớn ẩn chứa âm dương hai cực lực lượng, sinh ra đáng sợ hấp lực, một khi đã tập trung vào hắn khí tức trên thân, như vậy mặc kệ hắn chạy trốn tới địa phương nào, đều không thể tránh né. Hơn nữa ở trên rậm rạp lấy rậm rạp chằng chịt phù văn, bàn tay đường vân cực kỳ rõ ràng, mắt thường có thể thấy được, như là từng đạo đại đạo đường vân giống như, cùng thiên địa sinh ra cộng minh, ẩn chứa cường hoành lực phá hoại. Đông. Quả đấm của hắn cùng cái này bàn tay lớn đụng vào nhau, máu của hắn hổ quyền lập tức tự hỏng mất, ở trên pháp lực một tấc thốn vỡ vụn, như là không khí sinh ra sụp đổ trạng thái. Thậm chí cổ lực lượng này một tấc thốn truyền lại xuống, trực tiếp oanh kích tại trên thân thể hắn. Không tốt, chạy mau. Thân là võ giả bản năng, Lý Hổ cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng, hắn muốn thi triển thân pháp chạy thục mạng, nhưng lại phát hiện dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy chục mét khu vực, cũng đã bị cái này bàn tay lớn khống chế ở. Cái này như là bị một cái cự nhân bàn tay lớn nắm giống như, không chỗ có thể trốn. A! Lý Hổ lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hắn cả người như là con rùa đen giống như, bị lập tức phát trên mặt đất, lúc này đại địa xuất hiện một cái cực lớn hình người hố sâu. Mặt đất cũng xuất hiện hơn 10 đạo rậm rạp chằng chịt vết rách, kéo dài mấy cây số, tràn cảnh kinh người. Một cổ đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, thẩm thấu linh hồn. Tuy nhiên cái này chỉ là không gian ảo, nhưng là cũng có được linh hồn lực lượng tiến vào trong đó, nếu như bị xúc phạm tới, cái loại này cảm giác đau đớn là 100% đấy, không có khả năng làm được rồi giả. Răng rắc vài cái, cường hoành sức lực đạo lập tức thẩm thấu đi vào thân thể của hắn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, một sợi xương cốt đứt gãy. Thậm chí ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Vèo. Một giây sau, Lý Hổ thân thể tự biến mất tại không gian ảo trong đó, hiển nhiên đã bị Hạ Bình một cái tát chụp chết. Không thể nào. Một chưởng tự chụp chết rồi hả? Cái này vui đùa lớn rồi. Phát sinh cái gì, vừa rồi đến tột cùng là phát sinh cái gì? Đang xem cuộc chiến người quả thực sợ ngây người, quyết đấu giờ mới bắt đầu mà thôi, tân sinh bài danh thứ 5 Lý Hổ, bằng vào một đôi thiết quyền, không biết đánh tan rồi bao nhiêu thiên tài. Nhưng là hiện tại rõ ràng đều chịu không được Hạ Bình một chưởng, trực tiếp bị chụp chết. Không ít người đều là không dám tương tin vào hai mắt của mình. Lợi hại, cái này là đại âm dương xuất bi thủ uy lực sao? Nắm giữ môn võ học này, vượt cấp khiêu chiến, đó là bình thường sự tình. Cái này Lý Hổ bị bại không oan. Đối mặt đại âm dương xuất bi thủ ngàn vạn không thể khinh thường, nếu có nháy mắt sơ sẩy, tựu là một chiêu sự. Rất nhiều càng không phái trưởng lão mí mắt tựu là nhảy dựng, bọn hắn rành mạch chứng kiến. Vốn dựa theo Lý Hổ tốc độ phản ứng hẳn là có thể tránh thoát một chưởng này đấy, sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đập phát chết luôn. Nhưng là một chưởng này đánh tới, nhưng lại có rất mạnh dáng chi lực, như là âm dương chi lực đồng thời xoắn vết, đã tập trung vào trên người hắn khí cơ, lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Cuối cùng Nhất Lý Hổ chỉ có thể như là bia ngắm giống như, bị một chưởng chụp chết. Dù cho hiện tại Hạ Bình không có hoàn toàn phát huy ra đại âm dương xuất bi thủ chính thức lực lượng, nhưng là môn phái trưởng lão cũng nhìn ra được cái này thánh cấp tuyệt học khủng bố, tuyệt đúng là không thể tầm thường so sánh. Lý Hổ thất bại. Thang Minh Thần bọn người là khiếp sợ, trước kia bọn hắn còn có chút ít xem thường tâm lý, hoặc là bằng vào Lý Hổ một cái có thể lại để cho Hạ Bình sức đầu mẻ trán, không biết làm sao, thậm chí khả năng đánh bại đối phương. Nhưng là hiện tại Lý Hổ bị lập tức đập phát chết luôn, liền dãy dụa lực lượng đều không có, lần này tự chấn nhiếp ở bọn hắn. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, tiểu tử này không hổ là thánh nhân đệ tử, cùng dĩ vãng đối mặt địch nhân hoàn toàn bất đồng, căn bản không thể so sánh nổi, nếu như tiếp tục chủ quan lời mà nói, bọn hắn cũng sẽ bước lên Lý Hổ theo gót. Nếu 10 cái đánh một cái đều thua trận đấu lời mà nói, mặt của bọn hắn tự thật sự mất hết. Lên. Thang Minh Thần bọn người liếc mắt nhìn nhau, như là tâm hữu linh tê, giống như bọn hắn biết rõ tên địch nhân này không phải chuyện đùa, đã để bọn hắn không cách nào chủ quan nửa phần rồi. Vèo. Trong nháy mắt, lập tức 5-6 người tự vọt ra, trong đó kể cả ba đồ cùng Xuân bọn người. Tuy nhiên Xuân đối với Hạ Bình hoặc nhiều hoặc ít, có chút vô cùng không đi, nhưng là thủy chung hay là một cái võ giả, nếu tại trận chiến đấu này thua trận lời mà nói, hắn tự mất mặt ném đi được rồi. Cho nên bất kể như thế nào, hắn đều cần đem hết toàn lực. Cửu cung kiếm pháp. Xuân thoáng cái theo trên người xuất ra một thanh dài 3 xích kiếm, hướng phía Hạ Bình nhào tới, thi triển xuất một môn tuyệt thế kiếm pháp, đây là hắn theo Càn Khôn phái hối đoái đạt được một môn vương cấp tuyệt phẩm kiếm pháp, đã vô cùng tiếp cận thánh cấp tuyệt học, uy lực vô cùng. Một kiếm đâm ra, lúc này kiếm khí chồng chất, hắn dẫm trên cửu cung bộ pháp, toàn bộ sân bãi đều xuất hiện hắn chính thân ảnh, căn bản thấy không rõ lắm hắn chân thân ở địa phương nào. Cái này như là chính cái tuyệt thế kiếm khách đồng thời xuất thủ, uy lực tăng thêm mấy lần. Có thể nói, hiện tại thực lực của hắn so về trước kia bài vị chiến thời điểm mạnh hơn rồi một mảng lớn. Hạ Bình, đến thử của ta hóa huyết đao, đi chết đi. Bên trái cũng lao ra một đạo huyết sắc thân ảnh, đó là bài danh thứ 13 đồ, nắm trong tay lấy một thanh huyết sắc đại đao, như là một đầu gấu ngựa, từ đằng xa nhảy lên mà đến, nhô lên cao chính là một đao. Hóa huyết đao, đây là một môn cực kỳ quỷ dị độc ác đao pháp, đã tiếp cận thánh cấp tuyệt học. Nếu có người trúng rồi một đao kia, thân thể huyết dịch lập tức sẽ bị thôn phệ được sạch sẽ, mấy cái thời gian hô hấp sẽ hóa thành một cỗ thây khô, tựa như xác ướp. Đây tuyệt đối là thập phần tà môn một môn đao pháp, muốn tu luyện thành công cũng rất khó khăn, phải có khống chế trong lòng mình khát máu ý niệm, nếu không cũng sẽ bị ma niệm khống chế được, trở thành khát máu ma đầu. Đã từng tự có một vị học tập qua hóa huyết đao tu luyện giả, căn bản khống chế không nổi, tại mùa đông một ngày buổi tối, biến thành ma đầu, đem trọn cái thành trì nhân loại đều đồ sát không còn, chết tổn thương mấy trăm vạn. Oanh. Một đao kia oanh ra, vô số đao khí hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một khỏa cực lớn huyết sắc khô lâu, dữ tợn gào thét, như là giống như ma quỷ, muốn đem Hạ Bình một ngụm nuốt vào. Kinh Long Tiên. Theo bên phải giết xuất chính là bài danh thứ hai một vị nữ tử, tên là Trần Phương Hoa, đây là một cái mập mạp nữ nhân, thể trọng có 300 kg, thoạt nhìn thật giống như một tòa núi nhỏ. Nhưng là nàng động mà bắt đầu, lại vô cùng linh hoạt, nhẹ như lông hồng, giống như trọng lực đối với nàng không có tác dụng. Nàng am hiểu sử dụng tiên pháp. Nắm giữ tuyệt học Kinh Long Tiên, bằng vào cái môn này tiên pháp nàng cũng không biết đánh bại bao nhiêu đối thủ, tầm thường ngoại môn đệ tử, lập tức cũng sẽ bị trước hết rút trúng, ngất đi. Nghe nói nàng có ngược đãi nam nhân yêu thích. Sưu sưu sưu. Chỉ là một cái thời gian hô hấp, giữa không trung chính giữa tự xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đạo bóng roi, mỗi một đạo bóng roi cũng như cùng một cái độc xà giống như, phát ra hí khà zét zét hí zét zét zét tiếng vang. Người chung quanh đều là nghiêm nghị. Bọn hắn cảm giác đến như vậy bóng roi ẩn chứa độc ác âm nhu kình đạo, nếu như bị rút trúng lời mà nói, cái kia âm nhu kình đạo lập tức sẽ trọng thương ngũ tạng lục phủ. Trăm ngàn đạo bóng roi oanh kích xuống, như là bầy rắn cuồng loạn nhảy múa, tránh cũng không thể tránh. Quá mạnh mẽ. Đang tại giả thuyết chiến trường vây xem ngoại môn đệ tử mỗi người đều là hoảng sợ, trong bọn họ tâm thán phục, không hổ là năm nay tân sinh bài danh top 10 tu luyện giả, đối với võ đạo tuyệt học lĩnh ngộ, đạt đến bình thường đệ tử không cách nào với tới tình trạng. Khoảng cách bài vị chiến chấm dứt đã có hơn 10 ngày thời gian, nhưng là như vậy một thời gian ngắn, lại để cho bọn hắn đã có vượt qua tính tiến bộ, quả thực là bao giờ cũng đều tại tiến hóa. Cường giả cùng kẻ yếu ở giữa chênh lệch, trở nên càng phát ra cực lớn, như là cái hào rộng. Năm nay nhập môn đệ tử không sai. Một ít sư huynh sư tỷ lập tức nhíu mày, bọn hắn cũng có nhược lúc nhỏ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu bọn hắn bây giờ còn là như ý cảnh tu luyện giả lời mà nói, cùng đám người này chiến đấu, thắng bại còn chưa biết được. Thậm chí dù cho bị đối phương đánh bại, cũng chưa hẳn là không có khả năng sự. Cái này Hạ Bình xong đời. Cảm nhận được những này tân sinh top 10 nhập môn đệ tử lực lượng, chung quanh người xem đều là nhịn không được bay lên ý nghĩ như vậy, lực lượng như vậy quả thực là cùng giai vô địch, không có khả năng có người đồng thời đánh bại bọn hắn. Chớ đừng nói chi là, Hạ Bình mới là tử phủ cảnh mà thôi, nếu tấn thăng đến như ý cảnh lời mà nói, có lẽ thắng bại còn nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất định, nhưng là hiện tại cái này võ đạo cảnh giới, căn bản không có một điểm phần thắng. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, đối mặt tập kích tới 5-6 cái cao thủ, Hạ Bình lập tức động. Sư tử kim cương ấn. Thoáng cái, Hạ Bình hai tay kết ấn, sử xuất cái môn này tinh thần bí thuật. Lúc này lực lượng tinh thần của hắn lập tức bạo phát đi ra, hư không chính giữa tựa hồ xuất hiện một cái cực lớn sư tử hư ảnh, như là một đầu thần sư hàng lâm đại địa, ngửa mặt lên trời thét dài, chung quanh tách ra quang mang màu vàng, cực kỳ chướng mắt. Cái gì? Xung các loại hướng phía Hạ Bình công kích đi qua mọi người đều là hoảng sợ, bởi vì bọn hắn cảm giác đến tại nơi này nháy mắt, từ trên người Hạ Bình bộc phát ra bài sơn đảo hải lực lượng tinh thần. Cái này như là một tòa nguy nga đại sơn, như là một tòa không thể nhìn thẳng cự nhân, hung hăng nghiền áp tới, như là búa tạ giống như, đánh tại linh hồn của bọn hắn ở trên. Dù cho công kích của bọn hắn tốc độ mau nữa, lại làm sao có thể so ra mà vượt tinh thần lực tốc độ. Bọn hắn khoảng cách Hạ Bình còn có hơn 10 thước khoảng cách, lập tức đã bị sư tử kim cương ấn cho đánh trúng, bị trọng thương. Không tốt. Tại sao có thể như vậy? Tinh thần lực vì sao cường đại như thế? Chúng ta thế nhưng mà như ý cảnh tu luyện giả, đã cô động rồi thần thức, vì sao tiểu tử này tinh thần lực xa xa bao trùm tại chúng ta phía trên, tạo thành như vậy ưu thế áp đảo? Xung bọn người sợ ngây người, bọn hắn cảm thấy mình như là ở vào mưa to gió lớn trên đại dương bao la. Chính mình chỉ là như vậy mãnh liệt biến cả một tờ thuyền con, tùy thời đều là thuyền hủy người vong. Cũng giống như đúng vậy Thảo Nguyên chính giữa một cái bé thỏ trắng, bỗng nhiên đối mặt một đầu sư tử mạnh mẽ, lập tức cảm nhận được gần như tử vong tuyệt cảnh. Oanh! Đem làm cái này tinh thần lực xung kích xuống, trong đầu của bọn hắn đều có được trong chốc lát chỗ trống, như là thời gian đình chỉ rồi giống như, cả người đều đứng ở giữa không trung trong đó, không cách nào nhúc nhích. Đối với người bình thường mà nói, trong chốc lát bất động không đáng kể chút nào. Một cái nháy mắt có thể đi qua thời gian, nhưng là tại cường giả chiến đấu trong đó, đây quả thực là trí mạng đấy. Vèo. Hạ Bình cũng ở đây trong tích tắc xuất thủ, một bước bước ra, một chưởng oanh rơi, đại âm dương xuất bi thủ. Một cái khủng bố pháp lực bàn tay lớn tại giữa không trung chính giữa nhanh chóng ngưng tụ ra ra, hắc bạch khí lưu xoay tròn, như là cực lớn hắc bạch cối xay giống như, cũng giống như là cự nhân chi thủ. Đông. Chỉ trong nháy mắt, cái này bàn tay lớn năm ngón tay mở rộng, sau đó nhanh chóng thu nạp. Như là diều hâu bắt lấy con gà con giống như, thoáng cái liền đem xung các loại 5-6 người bắt lấy, khủng bố sức lực đạo bao trùm thân thể của bọn hắn. Thậm chí bọn hắn thi triển đi ra lực lượng, đều tại trong chốc lát bị cổ này kình đạo mất đi, trừ khử tại giữa không trung chính giữa. Đã xong. Xung bọn người mỗi người đều là kinh hãi, bọn hắn muốn giúp sức liều mạng di động thân thể của mình, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì, chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn cái này bàn tay lớn thu nạp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại cảm giác này vô cùng khủng bố, như là trơ mắt ếch ra nhìn chính mình tử vong, bị cối xay nghiền áp thành thịt vụn. Chết! Hạ Bình nhẹ nhàng sờ, vanh một tiếng, xung bọn người thân thể như là dưa hấu giống như, thoáng cái tự nổ tung ra, không khí chính giữa chấn động rồi mấy ngàn lần, như là đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung. Sinh ra lực phá hoại cực kỳ kinh người, giữa không trung xuất hiện cực lớn mây hình nấm. Sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, mặt đất cũng lập tức bị tạc mở mấy ngàn thước hố sâu, xuất hiện vô số đạo vết rách, như là mạng nhện bình thường rậm rạp chằng chịt vỡ ra. Mà xung bọn người thoáng cái đã bị bài xích xuất thế giới giả tưởng, ý thức trở về đến sự thật thế giới chính giữa. Bọn hắn mỗi một cái đều là tại phòng ngủ của mình chính giữa từng ngụm thở, con mắt lộ ra kinh hãi, vẻ không cam lòng, tự hồ không cam lòng chính mình cứ như vậy bị Hạ Bình một chiêu đập phát chết luôn mất. Như vậy phẫn uất. Không cam lòng cùng hối hận, lại để cho bọn hắn nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, chung quanh người xem nhưng lại sợ ngây người, chiến cuộc quả thực là nhanh quay ngược trở lại vài cái, vốn nên là Hạ Bình trí mạng nguy cơ, nhưng là hiện tại Hạ Bình vừa ra tay, liền đem thế cục thay đổi. Thoáng cái liền đem lục đại cao thủ đồng thời đánh bại, tại giữa không trung chính giữa vỡ vụn, lực lượng cuồng bạo đến rối tinh rối mù trình độ, lại để cho bọn hắn dọa được cái cầm đều thiếu chút nữa mất đi ra. Đậu xanh rau má, vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Xung các loại lục đại cao thủ, rõ ràng giống như côn trùng bình thường bị cứ thế mà bóp chết rồi, trốn đều trốn không thoát, quá khoa trương. Ta căn bản là xem không minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì, vì cái gì bỗng nhiên tầm đó bọn hắn 6 người đều bị định trụ rồi, như là trúng rồi thất truyền đã lâu võ đạo thần thông định thân thuật. Không rõ ràng lắm, chiến cuộc biến hóa thật sự là quá là nhanh, trong tích tắc tự phân ra thắng bại. Chẳng lẽ những cái thứ này bị Hạ Bình đón mua, mới tại thời khắc mấu chốt phóng nước? Đừng nói giỡn, xung bọn hắn cái nào không phải vương thất đệ tử, hoặc là đại gia tộc xuất thân, muốn nhận mua những này con cưng của trời, được tốn hao bao nhiêu tiền mới đầy đủ, người bình thường tán gia bại sản đều không được. Vậy thì cùng hối lộ nhà giàu nhất đồng dạng buồn cười. Chung quanh ngoại môn đệ tử mỗi người sợ ngây người, bằng vào nhãn lực của bọn hắn đều không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn có một điểm có thể khẳng định chính là, tuyệt đối với không phải xung bọn hắn phóng nước, mà là đang chiến đấu chính giữa xảy ra chuyện gì bó tay rồi sự. Thảo cường lực lượng tinh thần, quá khoa trương. Không thể nào. Đây là tử phủ tu luyện giả tinh thần lực sao? Tuyệt đối với có thế quét ngang như ý cảnh, đều có thể bằng được thần thông cảnh tu luyện giả rồi, chẳng lẽ hắn trời sinh linh hồn lực lượng tự cực kỳ kinh khủng phải không? Nhưng lại nắm giữ một môn cực kỳ cường đại tinh thần bí thuật, công kích vô ảnh vô hình, nói như vậy, chiến thuật biển người đối với hắn không có hiệu quả gì, nếu như tinh thần lực bạc nhược yếu kém thế hệ, lập tức cũng sẽ bị đánh chết. Khó trách hắn dám đáp ứng trận chiến đấu này, dùng một đánh 10, đích thật là có chút bổn sự. Hừ, không có chút bổn sự ấy lời mà nói, làm sao dám trở thành thánh nhân đệ tử. Rất nhiều sư huynh sư tỷ ánh mắt cực cao, kiến thức rộng rãi, bọn hắn thoáng cái tự nhìn ra vừa rồi xung bọn người sở dĩ bỗng nhiên tại giữa không trung chính giữa cứng đờ, tự là trúng rồi Hạ Bình tinh thần công kích, đã có nháy mắt hoảng hốt. Kết quả bọn hắn đã mất đi tiên thủ, đã bị Hạ Bình một chưởng chụp chết. Có thể nói, đây là trên thực lực chênh lệch, căn bản không cách nào đền bù. Ha ha, tiểu tử này đích thật là không sai. Cái này cũng là chuyện đương nhiên đấy, nếu như tinh thần lực không đủ cường đại, làm sao có thể chống lại được càng khôn bích áp lực. Cũng không biết cái này tinh thần bí thuật là chính bản thân hắn học được, hay là lão tổ dạy bảo đấy, uy lực rất là bất phàm a. Hoàn toàn chính xác, càng không phái đều không có như vậy tinh thần bí thuật, đẳng cấp rất cao. Mặc kệ hắn là ở đâu lấy được, nắm giữ như vậy bí thuật, nếu như tinh thần lực không đủ cường đại lời mà nói, chỉ sợ đều ở trước mặt hắn chiếm cứ không được bất luận cái gì thượng phong. Trời sinh linh hồn cường đại, đây thật là khó giải, may mắn đây là chúng ta càng không phái đệ tử. Lão tổ tuyển nhận hắn làm đệ tử, ta cũng có thể hiểu rõ một hai rồi. Một đám trưởng lão đều là gật gật đầu, bọn hắn vuốt vuốt râu ria, đều rất là cao hứng. Hạ Bình càng là cường đại, cũng tự đại biểu cho càng không phái tương lai càng quang minh, bọn hắn lại làm sao có thể mất hứng. Dù sao phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, cường hoành thực lực quá nhiều, càng không phái cũng không coi vào đâu. Đi chết. Đúng vào lúc này, chiến cuộc vẻn vẹn phát sanh biến hóa, Hạ Bình một chiêu giải quyết cung 6 người về sau, hắn đáp xuống đại địa phía trên, nhưng là bỗng nhiên tầm đó, hai đạo thân ảnh màu đen giết xuất. Một cái là bài danh thứ 3 Thang Minh Thần, hắn đang âm thầm ẩn núp hồi lâu, thừa dịp Hạ Bình vừa mới chém giết cung 6 người thời điểm, lập tức xuất thủ, tìm kiếm được trong một chớp mắt sơ hở. Một thanh màu đen dao găm xuất hiện tại trên tay hắn, giống như quỷ mị giống như, tại Hạ Bình nhìn không thấy góc chết xuất hiện, hướng phía phần lưng của hắn hung hăng đút đi qua. Một cái khác thì là bài danh thứ 7 Phan Đạt, hắn tinh thông ảnh tử thuật trói buộc, có thể thông qua điều khiển ảnh tử đến trói buộc đối thủ hành động, cũng là sát thủ xuất thân, cực kỳ cường đại. Hắn và Thang Minh Thần phối hợp, liên thủ bố trí cái này trí mạng sát cục. Ân. Hạ Bình hé mắt, hắn phát hiện hai tay của mình hai chân, thậm chí cả người, đều bị từng đạo màu đen dây thừng trói lại, thân thể cơ hồ là không thể động đậy, như là trúng rồi rùa trói thuật. Giờ phút này thân thể của hắn không thể động đậy, lại đối mặt Thang Minh Thần như vậy sát thủ, lâm vào hẳn phải chết cục diện. Hạ huynh, ngươi thật sự là lợi hại, không hổ là thánh nhân đệ tử. Thang Minh Thần khặc khặc cười cười, vừa rồi cái kia một lớp tinh thần xung kích, thiếu chút nữa ngay cả ta đều trúng chiêu rồi, lại để cho ta đều sinh ra chính mình sắp xuống dưới địa ngục ảo giác. May mắn ta làm người cảnh giác, không có xúc động như vậy công kích đi qua, nếu không cũng tất nhiên sẽ đi theo cung bọn hắn cùng một chỗ xong đời, một chiêu này cơ hồ là khó giải. Nhưng là hiện tại ngươi trúng rồi ta cùng Phan Đạt chiêu số, không có khả năng giãy dụa được, lúc này đây là chúng ta thắng. Đi chết đi. Nội tâm của hắn hưng phấn tới cực điểm, vừa rồi Hạ Bình lập tức bộc phát thực lực thời điểm, thiếu chút nữa không có đưa hắn hù chết, vẻ này quét ngang hết thảy tinh thần lực phá hoại, căn bản là khó giải. Bởi vì đây là tinh thần công kích, tốc độ, thân thể cường độ đều ngăn cản không nổi, duy nhất có thể ngăn ở đúng là linh hồn lực lượng. Vấn đề là, cổ này tính áp đảo tinh thần chênh lệch, lại để cho hắn tuyệt vọng. May mắn Thang Minh Thần kịp thời lui lại, chưa cùng lấy đám kia ngu ngốc xúc động như vậy đi lên, bằng không mà nói cũng chạy không thoát bị một chiêu đập phát chết luôn, tập thể bị diệt kết cục. Hơn nữa loại tình huống này, là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Hắn cảm thấy Hạ Bình diệt đi lục đại cao thủ, tốn hao lực lượng khẳng định cực lớn, không cách nào đem pháp lực khôi phục nhanh như vậy, cho nên tự thừa cơ hội này, cùng Phan Đạt phối hợp, lập tức tự bố trí cái này cục. Rất rõ ràng, sự tình tiến triển thập phần thuận lợi, quả nhiên tiểu tử này chủ quan, trực tiếp trúng chiêu rồi. Đúng vậy, Hạ Huynh, trúng rồi cái bóng của ta thuật trói buộc, trước mắt mới chỉ còn không người có thể kiếm thoát được, ngươi tự ngoan ngoãn đi chết đi. Phan Đạt cũng thập phần đắc ý, cái bóng của ta thuật trói buộc ở trên mỗi một cái bóng dây thừng, đều có được mấy trăm kg lực lượng, ngàn vạn đạo điệp gia mà bắt đầu, trừ phi ngươi là thần thú chuyển thế, nếu không căn bản dãy dụa không được. Ngoan nghe lời thúc thủ chịu trói, ngươi đã xong đời. Nội tâm của hắn cũng thập phần hưng phấn, rốt cục có thể đánh bại cái này quái vật bình thường thánh nhân đệ tử, cái này bọn hắn không những được thanh danh lan truyền lớn, thậm chí còn có thể đạt được 100 khỏa âm dương đan. Phan Đạt giờ phút này tự hồ cũng thấy được chính mình thắng lợi, nên đón vạn người hoang hô tràn cảnh, cũng tự hồ thấy được tiểu tử này khóc tan khuôn mặt, lần này thắng lợi tha có thế thổi cả đời. Ngày sau dù cho Hạ Bình tiểu tử này trở thành thánh nhân, hắn cũng có thể khoác lác, chính mình là đã từng chiến thắng qua thánh nhân người. Chết đi! Thang Minh thần sắc mặt dữ tợn, hắn biết rõ đêm dài lắm mộng đạo lý, nếu như bị Hạ Bình đã tìm được dãy dụ ảnh tử thuật trói buộc phương pháp, như vậy bọn hắn chỉ sợ tự triệt để xong đời. Oanh! Hắn vận chuyển trên người pháp lực, toàn bộ quán thâu đi vào chủy thủ trên tay, lập tức tự bộc phát ra đáng sợ xuyên thấu chi lực, nhâm người phương nào đều ngăn cản không nổi hắn như vậy ám sát, có thể lập tức tự xuyên thủng tiểu tử này trái tim. Nhưng khi hắn đem dao găm đâm về Hạ Bình thời điểm, lúc này bộc phát ra ầm một tiếng, hắn dao găm trong tay cắm ở Hạ Bình thân thể bên ngoài, lập tức bị một tầng cái lồng khí ngăn cản xuống. Cái gì? Thang Minh thần quả thực không thể tin được, trừng to mắt, gắt gao nhìn xem chủy thủ trong tay mình. Nguyên bản có thể xuyên thấu bất luận cái gì phòng ngự xuyên thấu chi lực, hiện tại rõ ràng bị Hạ Bình trên người một tầng cái lồng khí ngăn cản xuống. Hắn cảm giác mình không giống như là cắm ở người trên thân thể, mà là cắm ở một đoàn bông, một vũng nước biển giống như, trên người hắn toàn bộ sức lực đạo đều bị thôn phệ được không còn một mảnh. Cái này như là lực lượng của hắn bị một đầu côn bằng thôn phệ đi vào, hơn nữa từ trên người Hạ Bình truyền đến cường hoành vòng xoáy chi lực, không ngừng xoay tròn, hắn chủy thủ trên tay so gắt gao mút ở, dù cho muốn tránh thoát cũng không có khả năng. Không có khả năng đấy, ngươi đến tột cùng tu hành rồi cái gì hộ thể công pháp, rõ ràng có thể ngăn cản được của ta ám sát. Thang Minh thần đều mộng rồi, hắn mọi việc đều thuận lợi ám sát chi thuật, đi vào Hạ Bình trước mặt, nhưng lại không dùng được. Tất sát một kích, nhưng lại liền tiểu tử này phòng ngự đều phá không được, nói như vậy hắn còn thế nào có thể giết được Hạ Bình. Lúc này, lòng tự tin của hắn tự nhận lấy nghiêm trọng đã kích, đều hỏng mất. Ông sòm. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Thang Minh thần, tinh thần lực của hắn khuếch tán bốn phía. Đã sớm cảm giác đến rồi Thang Minh thần cùng Phan Đạt hai người mờ ám, nhưng là hắn không để ý đến. Bởi vì Bắc Minh hộ thể công cường đại không phải hai người này có thể tưởng tượng đấy. Cho nên hắn tự mặc cho hai người này hành động, sau đó liền đem hai cái khống chế được tại bên cạnh mình. Bởi như vậy, hai người bọn họ sẽ thấy cũng trốn không thoát. Hắn trở tay chính là một chưởng, giữa không trung chính giữa xuất hiện một cái cực lớn pháp lực bàn tay, từ trên trời giáng xuống, như là Phật Như Lai một chưởng giống như, hung hăng nghiền áp xuống tới, bao trùm phương viên ba dặm. Không tốt, chạy mau. Phan Đạt cùng Thang Minh thần hai người sắc mặt đại biến, cảm nhận được một chưởng này cường hoành lực lượng, như là một khối cực lớn hắc bạch cối xay nghiền áp xuống tới, đủ để phai mờ bất luận cái gì vật chất. Nhưng là bọn hắn khoảng cách Hạ Bình thật sự là thân cận quá rồi, dù cho tốc độ mau nữa, muốn chạy trốn cũng là không thể nào sự. Đông. Vừa dứt lời, cự chưởng nghiền áp xuống tới, như là cự nhân chụp chết chỉ như con sâu cái kiến, bốn phía không khí chấn động, phản phất hủy diệt trăm ngàn lần giống như. Cũng như là bầu trời sụp đổ xuống, không chỗ có thể trốn. A! Phan Đạt cùng Thang Minh thần hai người phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cảm thấy hủy diệt tính lực lượng theo hư không trong đó, một tấc thốn truyền lại xuống, thẩm thấu đi vào thân thể của mình từng cái nơi hẻo lánh, giống như mỗi một cái tế bào đều bị hủy diệt tính đã kích. Một giây sau, hai người tự biến mất tại giả thuyết chiến trường trong đó, tại chỗ bại vong. Phan Đạt, Thang Minh thần, hai người các ngươi cũng thua. Giờ phút này, cùng bọn người cũng lập tức thấy được bên cạnh Phan Đạt cùng Thang Minh thần bị Viton Network bài xích đi ra, tự chứng minh hai người cũng bị Hạ Bình đào thải ra khỏi cục rồi. Đúng, thua, tiểu tử kia quả thực tựu là quái vật. Phan Đạt cùng Thang Minh thần hai người đều là thập phần uể oải, bọn hắn tự nhận là đây là tất sát một chiêu, người bình thường căn bản ngăn cản không nổi, ai biết cái thằng này tu luyện rồi một môn biến thái cấp bậc hộ thân công pháp, rõ ràng dựa theo lực công kích của bọn hắn đều không thể xuyên thấu. Nếu như là nói như vậy, còn đánh cho cái rắm a. Ai còn có thế chiến thắng cái này biến thái? Không thể nào, hai người các ngươi đều thua, như vậy chúng ta chẳng phải là toàn bộ đều bị đào thải, tên kia thật sự một cái đánh chúng ta 10 cái. Ba đồ khuôn mặt đều lục rồi. Trước kia bọn hắn còn tưởng rằng 10 cái đánh một cái, đó là dễ như trở bàn tay, quả quyết không có thất bại đạo lý, nhưng bây giờ là phát sinh việc này, thật là mất mặt ném đi được rồi. Không có, Lã Ôn Hầu còn không có thua, theo bắt đầu đến bây giờ, hắn đều là đứng tại nguyên chỗ, cũng không có xuất thủ. Khang Minh Thần trầm giọng nói, con mắt lộ ra một tia tinh quang, các ngươi cũng biết, chúng ta cùng Lã Ôn Hầu không phải một cái cấp bậc đấy, có lẽ có thể chiến thắng quái vật kia. Hạ Bình hy vọng ngay tại Lã Ôn Hầu trên người. Dù sao hắn cũng là nắm giữ Lã Thị Thánh cấp tuyệt học khai thiên kích quái vật. Thánh cấp tuyệt học khai thiên kích. Tất cả mọi người là không khỏi lộ ra một tia hàn ý, truyền thuyết đó là Lữ Gia Thánh Nhân sáng tạo ra đến một môn tuyệt học, một khi tu luyện thành công, có đủ lấy khai thiên kích địa uy lực, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng là dù cho không có khoa trương như vậy hiệu quả, căn cứ bọn hắn trước kia cùng Lã Ôn Hầu đối chiến, môn tuyệt học này tuyệt đối với bao trùm bình thường võ học phía trên, người bình thường căn bản không phải hắn chống lại. Giờ phút này, giả thuyết chiến trường chính giữa. Toàn bộ chiến trường cũng chỉ còn lại có Hạ Bình cùng Lã Ôn Hầu, hai người xa xa tương đối, giúp nhau giằng co. Tốt rồi, những cái, kia tạp cá ly khai, rốt cục đến phiên ta và ngươi ở giữa chiến đấu. Oanh một tiếng, Lã Ôn Hầu lấy ra một bả phương thiên kích, hắn thân cao hơn 2 mét, so với việc cự nhân cũng không tính cao. Nhưng là hắn đứng tại nguyên chỗ, lại tản mát ra giống như núi cao khí thế nhâm người phương nào đều không thể siêu việt, hơn nữa cực kỳ trầm trọng. Phản phất dùng thân thể của hắn làm trung tâm trọng lực đều cải biến giống như, sinh ra rất mạnh cảm giác áp bách. Tạp cá. Nghe đến mấy cái này lời nói, xung bọn người là tức giận đến nghiến răng ngứa đấy, hận không thể đem hỗn đảng này hành hung một chầu, rõ ràng bọn họ đều là đồng bạn, nhưng lại đưa bọn chúng gọi là tạp cá, quá đã thương người tự tôn. Có thế hiện tại bọn hắn đều bị đào thải, dù cho muốn phản bác, cũng không có biện pháp. Rõ ràng vừa rồi ngươi lựa chọn xuất thủ lời mà nói, có lẽ còn có thế đối với ta tạo thành một tia tổn thương. Hiện tại ngươi không có bất cứ cơ hội nào rồi. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem Lã Ôn Hầu. Hãy bớt sàm ngôn đi, trước tiếp ta một kích. Lã Ôn Hầu căn bản không cùng Hạ Bình nói nhảm, cầm lên phương thiên kích, tự hướng phía hư không vẽ một cái. Oanh! Cái này một kích bộc phát ra khủng bố lực phá hoại, hư không chính giữa xẹt qua một đạo lợi hại hàng mang, quét ngang mà qua, phản phất đem thiên đều muốn chém thành hai khúc. Chiến trường bên ngoài người xem mặc dù không có tại hiện trường, nhưng là cách màn hình. Bọn hắn cũng có thể cảm nhận được cái này một kích đáng sợ, tự hồ có thể xuyên thấu qua không gian, đem bức người hàng khí, truyền lại đến lòng của mỗi người linh chính giữa. Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác, bọn hắn chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị cái này một kích cho chém thành hai khúc. Lã Thị tuyệt học khai thiên kích, quả nhiên là không giống bình thường. Nghe đồng môn tuyệt học này tu luyện đến cao thâm chỗ, nhẹ nhàng một kích liền có thể cắt đứt ngôi sao, có bá vương chi uy, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Năm đó Lã Thị tổ tiên là một thánh nhân. Bằng vào môn tuyệt học này quét ngang rất nhiều thánh nhân, đáng tiếc bởi vì tiến vào cái nào đó vũ trụ bí cảnh, do đó vẫn lạc, Lữ gia cũng từ đây suy bại xuống dưới. Coi như là suy bại, nhưng là nát thuyền cũng có mấy cây đinh, cái này tuyệt học khai thiên kích tựu là Lữ gia truyền thừa một trong, không nghĩ tới bị Lã Ôn Hầu đã nhận được, nhưng lại thông hiểu đạo lý, phát dương quang đại. Cũng không biết đại âm dương xuất bi thủ cùng khai thiên kích so sánh với, đến tột cùng sẽ như thế nào. Rất nhiều trưởng lão nghị luận nhau nhau. Bọn hắn cũng thoáng cái tự nhìn ra Lã Ôn Hầu một chiêu này bất phàm, không chỉ ẩn chứa đáng sợ xuyên thấu lực đạo, nhưng lại có tinh thần công kích. Một kích đánh tới, tự hồ muốn linh hồn đều chém thành hai khúc, nhâm gì hộ thân công pháp muốn ngăn cản đều không có cái gì tác dụng. Đại âm dương xuất bi thủ. Trong một chớp mắt, Hạ Bình cũng cảm nhận được từ trên người Lã Ôn Hầu truyền đến uy hiếp, cái này một kích đáng sợ vượt quá tưởng tượng, cái này Lã Ôn Hầu cùng trước kia chính người đều hoàn toàn bất đồng, là chân chính yêu nghiệt, phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn một cái đại thủ vỗ ra, âm dương nhị khí hội tụ cùng một chỗ, như là cự nhân chi thủ theo hư không thò ra, hướng phía cái này phương thiên kích bắt đi qua, như là diều hâu bắt gà. Hai cổ lực lượng giúp nhau va chạm, âm dương chi lực cùng tê liệt chi lực va chạm cùng một chỗ, như là sao chổi va chạm địa cầu giống như, lập tức bộc phát ra cực lớn tiếng nổ mạnh. Đông. Lúc này, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái cực lớn hố sâu, đường kính mười mấy km, bốn phía đá vụn đều bị chấn trở thành bột mịn, đùng đùng không dứt rung động. Thậm chí còn có một đạo đáng sợ vết rách, kéo dài mười mấy km, tạo thành thâm uyên, thâm bất khả trắc, sâu không thấy đáy, tự hồ đem đại địa đều cắt vỡ thành hai mảnh. Nhưng là cái này chỉ là bắt đầu, hai người lập tức triển khai chiến đấu kịch liệt. Rầm rầm rầm. Giữa không trung trong đó, hai đạo thân ảnh không ngừng va chạm, nắm đấm cùng phương thiên kích không ngừng va chạm, phản phất từng khỏa thiên thạch nổ tung, theo bầu trời đánh tới trên mặt đất, lại từ trên mặt đất đánh tới bầu trời. Chỉ là mấy phút đồng hồ thời gian, song phương tự chiến đấu mấy trăm chiêu, mỗi một chiêu đều bộc phát toàn lực. Trên mặt đất lập tức bị chấn xuất nguyên một đám cực lớn hố sâu, như là mặt trăng mặt ngoài giống như, nổ vang rung động, bốn phía đá vụn đều bị chấn trở thành bột phấn, một mảnh đống bừa bộn. Hảo cường. Xung bọn người là rung động, bọn hắn giống như chứng kiến hai đầu quái vật tại va chạm. Cái đó và bọn hắn căn bản không phải tại một cái thứ nguyên phía trên chiến đấu, quá mức đáng sợ. Lã Ôn Hầu tùy ý một kích, tự hồ cũng có tê liệt bầu trời chi uy. Hạ Bình tùy ý một quyền, đều có nổ nát ngôi sao cùng bạo. Nếu như bọn hắn thân ở tại hai người chiến đấu trong đó, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị xé thành nát bấy. Liền Xung đám người này cũng như này khiếp sợ, thì càng thêm không chỉ nói những thứ khác ngoại môn đệ tử, bọn hắn mỗi một cái đều là há hốc mồm, đầu đều hoàn toàn là trống rỗng. Rất nhiều sư huynh sư tỷ sắc mặt đều là nghiêm túc lên, tuy nhiên cái này hai cái mới vừa vặn nhập môn, nhưng là bọn họ cũng đều biết, muốn không được bao dài thời gian, cái này hai cái quái vật có thể đạt tới hiện tại bọn hắn loại cảnh giới này. Đến lúc đó, chỉ sợ tự đến phiên hai người này cùng bọn họ tranh phong rồi. Đây cũng không phải là cỡ nào tương lai xa xôi, mà là có thế đụng tay đến. Xem ra Lã Thị lần này thật sự xuất hiện một tuyệt thế thiên tài, không thể khinh thường a. Rất nhiều trưởng lão con mắt cũng lập tức sáng ngời. Tuy nhiên đây chỉ là giai đoạn thấp chiến đấu, nhưng là cũng đồng dạng nhìn ra được hai người tiềm lực vô cùng. Cái này như là hai đầu còn nhỏ sư tử mạnh mẽ, sớm muộn có một ngày sẽ quân lâm thiên hạ. Đông. Lại là một lần va chạm, hai người lập tức tách ra, xa xa tương đối, song phương khí thế đụng vào cùng một chỗ, chấn được mặt đất đều xuất hiện vô số vết rách, răng rắc rung động. Hạ Bình, ngươi quả nhiên đáng giá ta xuất toàn lực, bởi như vậy, ta tự không cần lo lắng tại trong một chớp mắt đem ngươi giải quyết. Cảm nhận được Hạ Bình nhẹ nhõm ngăn trở mình cái này cùng bạo lực lượng, Lã Ôn Hầu không sợ hãi ngược lại cười. Vẹn vẹn tầm đó, hắn khí thế trên người bốc lên rồi mấy lần, toàn thân huyết dịch tự hồ cũng sôi trào lên, thân thể của hắn cũng lập tức cất cao rồi mấy mét, cơ bắp bành trướng, từng khối lồi ra, như là nham thạch, phản phất hóa thân thành như người khổng lồ. Loáng thoáng, bốn phía người xem tự hồ cũng cảm thấy mình xuất hiện ảo giác, tự hồ Lã Ôn Hầu giờ phút này hóa thân thành một theo địa ngục đi ra quỷ thần, thân thể bốn phía quanh quẩn lấy màu đen khí tức. Vặn vẹo không khí. Thân thể của hắn quần áo cũng bị chấn được vỡ vụn, làn da ở trên tựa hồ hiện lên một cổ màu đen khí lưu, bao trùm toàn thân, lân giáp rõ ràng, ngực có đầu rồng, như là quấn quanh lấy một đầu hắc long. Cái gì? Hạ Bình hé mắt, nhìn xem Lã Ôn Hầu, hắn bản năng cảm giác được Lã Ôn Hầu trên người uy hiếp so với trước cường đại rồi mấy lần không ngớt, phản phất giờ phút này mới thật sự là Lã Ôn Hầu, bộc phát ra chính mình toàn bộ lực lượng. Giờ phút này cái này Lã Ôn Hầu trên người mỗi một tấc cơ bắp đều tràn ngập quỷ thần y hệt lực lượng, nắm chặt phương thiên kích, rõ ràng còn không có động thủ, nhưng lại có thể cảm nhận được một cổ phóng lên trời cùng bá chi khí. Tự hồ bất luận kẻ nào dám ngăn cản tại bá vương trước mặt, đều bị một kích chém chết. Không thể nào, quỷ thần thân thể, cái này Lã Ôn Hầu chẳng lẽ tu luyện thành trong truyền thuyết quỷ thần thân thể rồi sao? Rất nhiều trưởng lão đều là sợ hãi kêu lên một cái, dù là bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng là bị trước mắt một màn này hung hăng chấn thoáng một phát. Lã Ôn Hầu giờ phút này lực lượng đều vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cái gì là quỷ thần thân thể? Có người khó hiểu mà hỏi, hắn chứng kiến người chung quanh tựa hồ cũng thập phần khiếp sợ, nhưng là hắn lại không hiểu quỷ thần thân thể đến tột cùng là vật gì, bởi vì hắn mới nhập môn, kiến thức nông cạn. Cái gọi là quỷ thần thân thể Lữ gia chỉ mỗi hắn có thể chất, nghe nói là tu luyện Lữ gia thánh cấp công pháp quỷ thần bí quyết, mới có thể cô động thành công đặc thù thể chất, một khi cô động thành công, liền tựa như có được quỷ thần chi lực. Không chỉ có là lực lượng, tốc độ, thậm chí là hồi phục pháp lực, khôi phục thương thế tốc độ đều tăng cường mấy lần. Có mặt người sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, thử nghĩ thoáng một phát, người bình thường cùng có được quỷ thần thân thể người đánh nhau, đó là như thế nào đánh thắng được, có thể nói đối phương chiếm cứ ưu thế áp đảo, thậm chí còn có thể dùng một địch ngàn. Nhưng là muốn tu luyện thành quỷ thần thân thể cực kỳ khó khăn, không chỉ cần đầy đủ thiên phú, còn phải cần đầy đủ ngộ tính cùng cơ duyên, những yếu tố này đều thiếu một thứ cũng không được. Có thể nói cho dù ở thiên tài trong đó, tu luyện thành quỷ thần thân thể người đều là vạn trung không một. Cái gì? Chung quanh càng không phái sư huynh sư tỷ cũng là cái rung động, bọn hắn đều không nghĩ tới mới là như ý cảnh, Lã Ôn Hầu rõ ràng tự cô động trở thành quỷ thần thân thể, có được quỷ thần chi lực, nói như vậy còn có ai là đối thủ của hắn? Đoán chừng muốn không được bao dài thời gian, cái này Lã Ôn Hầu có thể bước vào thần thông cảnh. Một khi tiến vào thần thông cảnh, lực lượng lập tức bạo tăng. Tại vũ trụ chính giữa cũng không thể xem như tạp ngư rồi. Rõ ràng cô động thành quỷ thần thân thể, khó trách nói chúng ta là tạp cá, trước kia tân sinh bài vị chiến thời điểm hắn căn bản là không có dùng toàn lực. Xung bọn người khóe miệng đều là lộ ra một tia đắng chát hương vị. Bọn hắn lúc này thời điểm mới cảm nhận được chính mình cùng Lã Ôn Hầu cực lớn chênh lệch, một khi cô động thành quỷ thần thân thể, hoàn toàn có thể quét ngang cùng giai đối thủ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trước kia bài vị thời gian chiến tranh hậu chiến đấu, đoán chừng Lã Ôn Hầu một chiêu có thể giải quyết bọn hắn. Thang Minh Thần cắn răng, hắn ám sát chi thuật tại quỷ thần thân thể trước mặt cũng là cực kỳ vô lực, dù cho lại để cho hắn đem dao găm đâm đi vào, đoán chừng đều chọc không mặt quỷ thần thân thể phòng ngự. Quỷ thần thân thể. Hạ Bình cũng theo Miêu Tiên Nhân lời nói biết được quỷ thần thân thể chỗ lợi hại, tuyệt đúng là vũ trụ chính giữa tiếng tăm lừng lẫy một loại cường đại thể chất, như là quỷ thần giống như, có vạn phu mạc địch, chi dũng. Có thể nói, cô động thành quỷ thần thân thể Lữ gia đệ tử, mỗi người đều có tại tam quân chính giữa giết được 7 tiếng 7 xuất lực lượng, như là quỷ thần giống như, không người có thế địch. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, quỷ thần bí quyết có thể cô động thành quỷ thần thân thể, nhưng là chúng ta chúng tinh môn công pháp cũng có thể tu luyện thành ngôi sao thể. Một khi đạt tới đạt thành cảnh giới, một cái hô hấp, vô số ngôi sao tùy theo mà động, như là ngàn vạn ngôi sao chi lực thêm tại trên người mình, như là quần tinh chi tử giống như, cũng không thua gì quỷ thần thân thể. Miêu Tiên Nhân nói, trừ đó ra, vũ trụ chính giữa cũng có rất nhiều cường hoành công pháp, có thể cô động thành một hoàng thể, hỏa thần thể, thủy linh thể, vũ thần thân thể vân, vân, đợi một tí đặc thù thể chất. Những này mới là vũ trụ chính giữa tuyệt thế yêu nghiệt, có địch nổi thiên quân chi lực. Có thể nói, bọn hắn mới là có được thành thánh tư chất thiên tài. Nó tường tận giải thích, những này đặc thù thể chất tại vũ trụ chính giữa đều có được vô cùng chiến lực, có thể nghiền áp cùng một cái thời đại thiên kiêu, dù cho quần tinh sáng chói, cũng không cách nào che giấu trên người bọn họ hào quang. Đến chiến A. Vèo một tiếng, Lã Ôn Hầu hét lớn một tiếng, nắm chặt phương thiên kích, tự hướng phía Hạ Bình tập sát đi qua. Quá là nhanh. Hạ Bình tự là cả kinh, hắn cảm nhận được bộc phát ra quỷ thần thân thể Lã Ôn Hầu tốc độ bây giờ. Quả thực là trước kia mấy lần không ngớt, đây là mắt thường cơ hồ đều nhìn không tới trình độ. Đông. Trong nháy mắt, phương thiên kích liền từ chính giữa bổ tới, như là đem đại địa đều cắt vỡ thành hai mảnh, màu đen pháp lực ăn mòn rồi bốn phía không gian, hư không có hắc long đang gào thét. Lực lượng rất mạnh. Hạ Bình một quyền oanh ra, ý đồ đón đỡ xuống, nhưng là quả đấm của hắn tiếp xúc đến phương thiên kích, lập tức từ đối phương phương thiên kích ở trên cảm nhận được cuồng bạo chi lực, như là quỷ thần hàng lâm. Nhanh, mãnh liệt, bạo. Đây quả thực là thế không thể đỡ, Lã Ôn Hầu giờ phút này giống như quỷ thần, như là lực lượng sẽ không suy kiệt giống như, vung vẩy lấy phương thiên kích. Hư không chính giữa xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đạo kích ảnh. Đông đông đông. Lập tức, Hạ Bình tự bị giống như cùng phong bạo vũ tập kích, vô số đạo pháp lực ngưng tụ ra đến khí kình oanh kích tới, hắn lập tức chống đỡ không được, bị đánh được liên tiếp bại lui. Thậm chí liền Bắc Minh hộ thể công đều có điểm không chịu nổi. Bởi vì cái này phương thiên kích xuyên thấu chi lực thật sự là quá kinh khủng. Căn bản không nhìn phòng ngự, như là có thể cắt đứt không gian giống như, trực tiếp tự xuyên thấu rồi hắn cái lồng khí, tổn thương chi lực đến bản thể. Mà ngay cả mặt đất cũng không chịu nổi của lực lượng này, lập tức bị chấn xuất nguyên một đám cực lớn hố sâu, choảng rung động, xâm nhập lòng đất hơn 10 thước, tự hồ muốn cái này phiến đại địa đều tung bay. Hạ Bình khóe miệng cũng không khỏi chảy ra một tia máu tươi, hiển nhiên nhận lấy thương không nhẹ. Khai thiên kích, bá vương đến thế gian. Lã Ôn Hầu đắc thế không buông tha người, hắn hai mắt đỏ thẫm. Tức rùi bọc mép, sau lưng tựa hồ có một đầu hắc long dâng lên ra, phương thiên kích cứ như vậy nhô lên cao bổ xuống. Một đạo khủng bố lực lượng từ trên trời giáng xuống, bá đạo vô cùng, như là Tây Sở bá vương giống như, có vạn phu mạc địch, chi dũng, bất kỳ vật gì tại phương thiên kích trước mặt, cũng như cùng đậu hũ giống nhau yếu ớt. Hơn nữa trên người hắn thần niệm cũng bạo phát đi ra, đây là quỷ thần chi niệm, lập tức cho địch nhân tạo thành cực lớn tinh thần xung kích, như là thân ở tại giống địa ngục, bị vô tận tra tấn. Người bình thường còn không có bị phương thiên kích bổ tới, cũng sẽ bị cái này quỷ thần ý niệm quấn quanh, tự hồ cũng bị lôi kéo đi vào địa ngục, nếu như tinh thần lực yếu tiểu nhân, lập tức cũng sẽ bị dọa thành ngu ngốc. Nếu như tại cổ đại trong đó, tam quân giao chiến, hắn như vậy một tiếng gầm rú, đều có thể dọa được vạn mã rơi xuống đất. Đông. Cái này một kích trắng trắng chắc chắc bổ vào Hạ Bình trên người, lúc này Hạ Bình hoành lau mặt đất, trượt rồi mười mấy km, mặt đất lập tức bị hắn hai chân lê ra một đạo cực lớn dấu vết. Bốn phía nham thạch bạo toái, choảng rung động. Nghiêm trọng nhất chính là, thân thể của hắn cũng bị trọng thương, như là bị mấy vạn con voi lớn dẫm đạp giống như, THOC thoáng một phát, một nguồn máu tươi nhịn không được phun ra. Đã xong, Hạ Bình đã xong đời. Cô động thành quỷ thần thân thể Lã Ôn Hầu, đã có vạn phu không địch lại chi dũng. Hơn nữa chớ đừng nói chi là, Hạ Bình cùng Lã Ôn Hầu còn kém một cái đại cảnh giới, cái này còn thế nào đánh? Nói không sai. Cô động thành quỷ thần thân thể tự có quét ngang cùng giai chi lực, chính là tử phủ cảnh không thể nào là đối thủ của hắn. Kỳ thật hiện tại Hạ Bình đã rất tốt rồi, cách một cái đại cảnh giới, đều có thể cùng Lã Ôn Hầu đánh tới loại trình độ này, đủ để chứng minh thiên phú của hắn, không giống bình thường. Thắng bại đã phân, đã không cần phải nữa xem tiếp đi. Tất cả mọi người là lắc đầu, cho rằng Hạ Bình đã không có tái chiến chi lực, đoán chừng không cần mấy chiêu, Hạ Bình cũng sẽ bị Lã Ôn Hầu một kích đánh chết, biến mất tại giả thuyết chiến trường chính giữa. Dù sao quỷ thần thân thể cường đại, quả thực là quá mức, không phải sức người có thể ngăn cản. Tuy nhiên tất cả mọi người cho rằng Hạ Bình nhất định phải thua, nhưng là Hạ Bình không biết vì sao, nhưng lại một chút cũng không cảm giác mình thất bại. Hắn coi như là thời gian rất lâu không có đã bị như vậy thương thế nghiêm trọng, dù cho đây là đang thế giới giả tưởng trong đó, nhưng là kỳ thật cũng cùng sự thật thế giới không sai biệt lắm, đây là linh hồn hình chiếu, như là chân thân hàng lâm. Giờ phút này, hắn cảm nhận được Lã Ôn Hầu trên người quỷ thần khí thế, trong cơ thể ở trong chỗ sâu huyết dịch tự hồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.